Chương 109, Thiểm Điện Sẹo. Bác Giới Vương đỉnh đầu một cái màu vàng vòng vòng, ở xa trên đường phi hành, lúc này nội tâm của hắn là hỏng mất, cùng với yêu thương. Thực xin lỗi, bậy tờ lũ an y, cũng làm phiền hà ngươi. Goku nhìn về phía bên cạnh hầu tử, có chút ngượng ngùng mở miệng nói. Bậy tờ lũ an y sắc mặt dại ra, hướng Goku phất phất tay, không biết ở biểu đạt ý gì. Phòng trưng ở tố nói mình hầu sinh sự bất đắc dĩ. Làm một hầu tử, bậy tờ lũ an y càng là vô tội. Ngoại trừ bình thường thích ăn trái chuối tiêu bên ngoài, mình là được tội người nào ngươi người này làm việc thực sự là bất khả tư nghị ta nhưng là giới vương A, toàn bộ vũ trụ vĩ đại nhất người, so với các ngươi địa cầu thiên thần còn muốn vĩ đại. Ngươi lại vì bảo vệ địa cầu. Liên lụy đến ta cũng đã chết. Bác giới vương nhìn về phía gỗ cụ ôm đoán giận nói. Ta đã cùng ngài nói qua rất nhiều lần thật xin lỗi ngươi liền cách lại nhảy lạp, giới vương. Ta lúc đó thực sự là nghĩ không ra biện pháp khác nha. Gỗ cụ nói rằng. Cái gì ngươi lại vẫn dám nói ta lại nhảy Bắc Giới Vương tức giận nói. A ha ha ha ha ha. Goku không có ý tứ. Di bất quá thật kỳ quái. Vì sao không thấy sẹo hồn phách đâu lẽ nào hắn một mạch tiếp nhận địa ngục Goku đột nhiên nghĩ đến. Vừa rồi tại Diêm Vương nơi đó không thấy sẹo. Liền hướng Bắc Giới Vương lên tiếng dò hỏi. Là sự thật nha Bắc Giới Vương. Nhìn chung quanh đứng lên. Không có thực sự chỗ cũng không có Bắc Giới Vương có chút hoảng hốt. Vô luận là người nào chết đều muốn tới trước Diêm Vương nơi đó báo danh. Điều này sao có thể gỗ cụ có chút khó hiểu. Đột nhiên, Bác Giới Vương sững sờ ngay tại chỗ. Cái chán thấm ra mồ hôi lạnh, chật vật nuốt một ngụm nước bọt, mở miệng nói, lẽ nào sẹo không có chết hắn còn sống Bác Giới Vương còn nghĩ tới khả năng này tính. Quỷ quải gì gỗ cụ cũng là cả kinh. Người đang nói cái gì a, mù cụ rồ. Cỡ lín bị mù cụ rồ khiến cho có chút hồ đồ. Nói ra, sẹo đều đã chết, chiến đấu làm sao biết không có kết thúc. Sẹo thực sự chết sao mù cụ rồ nhàn nhạt mở miệng nói. Giữa lúc cờ lìn chuẩn bị mở cửa hỏi thời điểm. Đột nhiên một cỗ phi thường cuồng bạo khí tức cuốn tới, mỗi người thần tình đều có chút dại ra. Bởi vì này cổ khí, bọn họ đều vô cùng quen thuộc. Mọi người nhất tề hướng tức giận đầu nguồn nhìn lại, xa xa trên sân khấu, đứng một người, đang là hoàn toàn thể sẹo. Sẹo nhếch miệng lên nụ cười lạnh lùng. Hắn đột nhiên xuất thủ, tốc độ cực nhanh, một đạo mạnh mẽ khí công ba, nhất thời đâm vào trong đám người, tất cả mọi người bị sẹo lần nữa hiện ra hiện chấn trụ, căn bản cũng không có kịp phản ứng. Khí công ba trực tiếp xuyên thấu chuột ngực. Ô a kêu thảm một tiếng, chuột ầm ầm ngã xuống đất. Ha ha đánh trúng người nào sẹo thần sắc bình thản nói ra, hừ hừ, dĩ nhiên là chuột người này. Thực sự là không may mắn A mù cụ rổ không có hé răng, mậu bắn ra, đạn cho chuột một viên tiên đầu. Tuy là ngực bị sẹo nổ nát, thế nhưng ỷ sát nhân tiểu cường thể chất, trong chốc lát nửa khắc cũng là không chết được. Một viên tiên đầu đủ để cứu sống mạng của hắn. A a a a sẹo khí lần nữa cuồng bạo. Vốn là khí tức kinh khủng, lần nữa bạo phát. Thậm chí so với phía trước, còn cường đại hơn mấy chục lần có người xảy đả tế bào sẹo. Ở trọng thương sau khi khôi phục, trở nên càng mạnh đứng lên. Đối với lần này, mù cụ dâu ngược lại là có thêm một nỗi nghi hoặc. Nếu như sẹo tìm một không người địa phương, chơi tự bạo trò chơi, tự bạo cái hơn vạn lần, có thể hay không trở nên so với thần hủy diệt càng điều. Tuy là cực kỳ nghi hoặc, nhưng mù cụ dâu cũng sẽ không tìm đường chết đi nếm thử. Nhìn nữa thời khắc này sẹo, từng đạo thiểm điện, ở trên người xuyên loạn. Cùng suốt tơ xài dạn hai cha nở dê thà y, ngược lại là vô cùng giống nhau, hơn nữa vô luận là khí tức, vẫn là sức chiến đấu, đều cùng Gohan tương xứng, tạm thời có thể xưng là SS2 sẹo. Sao tại sao có thể như vậy cờ lìn sắc mặt hơi trắng bệnh? Long Châu chiến sĩ sắc mặt cũng đều không thế nào dễ nhìn. Bọn họ có chút không thể tin tưởng, Goku đều đã mất đi sinh mệnh. Thế nhưng là vì sao sẹo lại còn không có bị tiêu diệt hắc hắc cực kỳ kinh ngạc ga sẹo chậm rãi đi hướng mọi người, cười lạnh nói, tốt ta đây liền đem hết thảy đều nói cho các ngươi biết ta tuy là ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong, ta bại thật thê thảm. Thế nhưng ta lại rất cao hứng phát hiện một việc. Trong đầu của ta có một tiểu khối rắn nhi, nó chính là ta sinh mệnh chi nhiệt hạch, miễn là sinh mệnh chi nhiệt hạch không có bị phá hư, ta liền có thể không ngừng cho nở dê sinh cực kỳ may mắn. Vừa mới phát sinh tự bạo cũng không có làm tổn thương đến nó. Nói, sẹo còn không từ vô cùng tự đắc chính mình đại náo vị trí. Dừng một chút, Xeo tiếp tục nói ra, nói thật, có thể cho nở dê sinh, ta cũng vô cùng kinh ngạc, thật là có rất tốt vận khí a hơn nữa, càng khiến người ta hưng phấn là mặc dù đang bên trong cơ thể của ta đã không có số 18, ta cho nở dê sinh vì hoàn toàn thể sức chiến đấu cũng biến thành giống như Son Gohan giống nhau cường đại, ha ha ha là người xây đạ tế bào, để cho ta từ gần chết cha nở dê tha y sống lại phía sau, sức chiến đấu tăng lên rất nhiều liền Son gỗ củ thuấn gian di động, ta cũng học. Song có thể nói, ta so với trước đây hoàn mỹ hơn, Son gỗ củ không chỉ không có đem ta tiêu diệt. Ngược lại cho ta rất nhiều trợ giúp ha ha ha ha ta thực sự là quá cảm tạ người này ai nhìn kiêu ngạo cười to xèo, Gohan trong mắt tràn đầy tức giận. Uống nha lần nữa biến thành SS2 cha nở dê tha y hắc hắc ổ nhìn đột nhiên cười rộ lên Gohan, xèo cười lạnh nói, ngươi đang cười cái gì không sẽ là bị ta tức đến chập mạch rồi á bởi vì ta sơ suất khinh địch, đưa tới ba ba hy sinh. Hiện tại ta có cơ hội báo thù, cái này với ta mà nói, nhưng là chuyện tốt ta lần này. Ta nhất định phải thân thủ giết ngươi. Gohan lúc này nhưng là cái tiêu chuẩn phần tử hào chiến. Sát nhân gì gì đó, cái này sẽ Gohan cũng sẽ không hàng hồ.